Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 490, thời thế thay đổi 2. Hy vọng ở bên cạnh kêu lên một tiếng, kẹp đuôi nhảy xuống khỏi ghế, ngậm lấy ống quần của Lục Minh rồi lao ra ngoài. Một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Lục Minh, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Quay đầu nhìn lại ông chủ tử quán đang cau mày, cùng những thực khách đang chẳng thấy gì kia, Lục Minh một tay ôm lấy hy vọng, thậm chí không thèm trả tiền mà trực tiếp chạy trốn, phía sau truyền đến tiếng của tiểu nhị. Mẹ kiếp trả tiền đi. Hai đồng xu mà cũng không trả nổi, về nhà uống với mẹ mày ít ít ít, tiếng chửi rủa của tiểu nhị bị âm thanh của tiếng nổ đột ngột át đi. Có thể nhìn thấy, trên bầu trời, một thùng sắt cao gần 3 mét từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng xuống đất, thùng sắt vừa mới tiếp đất, lập tức phát nổ dữ dội, ngọn lửa, cùng những mảnh sắt bắn ra khắp nơi, những thực khách vừa mới đây còn ngồi ba hoa nói khoác, dưới cuộc tấn công từ độ cao vạn mét này, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Ngọn lửa hoành hành, biến khu vực trong phạm vi 10 km thành địa ngục trần gian, ngay cả khi được ảnh tử che chở, Lục Minh vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức đầu óc choáng váng, cuộc oanh tạc dần lắng xuống. Tử quán đã tan thành mây khói. Trong đống đổ nát, Lục Minh được ảnh tử che chở, chống chọi với luồng nhiệt cao đang bốc lên ngùn ngụt, điên cuồng quay trở lại địa điểm ban đầu là tử quán. Cho đến khi hắn nhìn thấy, xác chết, đang nằm ngửa trên mặt đất, cháy đen không còn hình người, không, không phải là xác chết. Lồng ngực vẫn đang phập phồng, chứng tỏ người này còn thoi thóp, thấy vậy, Lục Minh đột một lao tới, lấy ra một lọ thuốc sinh mệnh từ cột đạo cụ, trước tiên rưới một lọ lên người người kia, sau đó đổ một lọ khác vào miệng, xác chết, ấy. Tiếng thở yếu ớt ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Mí mắt cháy đen từ từ mở ra, bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông cười toe toét, run rẩy nói, mẹ kiếp, thời thế thực sự đã thay đổi, thuốc sinh mệnh vẫn hiệu quả như thường lệ. Cũng có thể nói, sản phẩm do hệ thống sản xuất ra thì chắc chắn là hàng chất lượng cao. Uống hai lọ thuốc vào bụng, mạng của người này coi như giữ được rồi, hơn nữa, vết thương trên cơ thể vẫn đang không ngừng hồi phục, chỉ trong chốc lát, lớp da chết trên mặt người này đã bắt đầu bong ra, lộ ra làn da mới và ngũ quan bên dưới lớp da chết. Đó là khuôn mặt của ông chủ tử quán mới vừa lúc nãy, ông chủ tử quán là người đầu tiên phát ra, cảnh báo ném bom. Nhưng khi Lục Minh ngẩng đầu lên, hắn lại không thấy có thứ gì trên không trung. Điều này đủ chứng minh, thực lực của ông chủ tử quán này cao hơn Lục Minh. Ngay thời điểm sau khi vụ nổ kết thúc, Lục Minh quay người lại, chạy về khu vực xảy ra vụ nổ, hắn đánh cược vào thực lực của ông chủ này, tin rằng chúng đủ để anh ta giữ được mạng sống trong cuộc không kích. Lần này coi như là Lục Minh đã cược đúng. Còn lợi ích nhận được thì không cần phải nói, như đã biết, phó bản này rất kỳ lạ, đủ loại thiết lập, đủ loại logic, đều khiến Lục Minh không hiểu nổi. Trong tình huống như vậy, Lục Minh có thể thiết lập quan hệ với một người bản địa mạnh mẽ trong phó bản, ít nhất thì về mặt tình báo sẽ không còn vấn đề gì nữa, nói chung, người mạnh luôn biết nhiều hơn kẻ yếu. Đỡ ông chủ dậy, Lục Minh và anh ta vai kề vai dựa vào một tảng đá, may mắn là cuộc không kích đã kết thúc và không có thêm đợt thứ hai, cho đến khi vết thương của ông chủ đã lành được hơn một nửa, Lục Minh mới lên tiếng. Lục Minh. Ông chủ, Vương Đại Hiệp, không phải bí danh. Tên tôi là Vương Đại Hiệp, ồ ồ, nói xong, cả hai lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Vương Đại Hiệp trông giống như một người nông dân nhìn vào Lục Minh một cách kỳ lạ, nói, cậu không phải người của Võ Lâm Minh, đúng chứ, Lục Minh lắc đầu. Vương Đại Hiệp gật đầu, nói tiếp, thảo nào cậu không biết cái tên Vương Đại Hiệp này của tôi, hay cho, chọn tình cảm hay là tiếp tục là người nổi tiếng, sau đó bây giờ lại đi làm ông chủ tử quán, một màn đại ẩn tại thị. Hoặc là vì tình mà đau khổ rút lui khỏi giang hồ, cứ thế bị Lục Minh tưởng tượng ra, nhưng quay đầu lại, Lục Minh đã vứt những tưởng tượng này ra sau đầu, suy nghĩ một chút, Lục Minh chỉ tay lên đỉnh đầu, hỏi, cái thứ vừa rồi, cuối cùng là thứ gì vậy, Vương Đại Hiệp? Cười khổ lắc đầu, thực ra tôi cũng không biết, tôi cũng chưa từng thấy, nói xong, anh ta trầm ngâm một lát, rồi nói thêm, nhưng nghĩ lại thì, có lẽ đó là vũ khí bí mật của đế quốc Phục Tô thì phải, vậy thì, đế quốc Phục Tô lại là cái gì? Câu hỏi này, Lục Minh không hỏi ra miệng. Bởi vì một khi hỏi ra những vấn đề mang tính thường thức như thế này, rất dễ khiến các nhân vật trong cốt truyện nghi ngờ. Thấy Lục Minh không nói gì nữa, Vương Đại Hiệp cũng không nói nhiều, anh ta khoanh chân ngồi xuống, hai tay thu lại, làm ra vẻ như đang ngồi thiền. Trong chốc lát, Lục Minh có thể cảm nhận được, dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ nhưng yếu ớt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Vương Đại Hiệp, cho đến khoảng nửa giờ sau, Vương Đại Hiệp mới kết thúc vận công, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lục Minh và Hy Vọng vẫn luôn ở bên cạnh Vương Đại Hiệp, khi thấy Vương Đại Hiệp vận công xong, Lục Minh lên tiếng hỏi, vậy tiếp theo chúng ta. Cậu định đi theo tôi, Lục Minh gật đầu, tạm thời tôi cũng không có nơi nào để đi, có lẽ là do vết thương đã được chẩn trị. Vương Đại Hiệp cũng nảy sinh đôi chút tò mò với Lục Minh, đúng rồi, tôi vẫn chưa biết rốt cuộc cậu là người phương nào. Về vấn đề này, Lục Minh chỉ nở một nụ cười bí ẩn, tôi đến từ một nơi rất xa. Đây là một cái cớ có thể coi là vạn năng. Thấy Lục Minh không muốn tiết lộ lai lịch của mình, lại nghĩ đến ân cứu mạng của Lục Minh vừa rồi, Vương Đại Hiệp lựa chọn không tiếp tục hỏi thêm làm khó cậu. Anh ta đứng dậy, vừa đi về phía đống đổ nát của tử quán, vừa nói, tôi chuẩn bị quay về Kiếm Cắt một chuyến. Kiếm Cắt ở đâu, Lục Minh đương nhiên cũng không rõ. Hắn đi theo sau Vương Đại Hiệp, chỉ thấy Vương Đại Hiệp đến đống đổ nát của tử quán, rồi ngồi xuống, đào bới điên cuồng trên mặt đất. Không lâu sau, Vương Đại Hiệp đào được một thanh trường kiếm kiểu dáng giản dị từ dưới đất. Anh ta cầm thanh kiếm ngắm nghía hồi lâu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, ánh mắt như thể gặp lại người tình đã lâu không gặp. Nhưng Lục Minh lại không thấy thanh kiếm đó có gì đặc biệt. Mãi đến khoảng 3 phút sau, Vương Đại Hiệp mới thu kiếm lại, gật đầu nhẹ với Lục Minh, đi trước dẫn đường đi về phía hướng đông. Phía sau, Lục Minh cũng đi theo. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai Lục Minh. Nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt. Nhiệm vụ phụ, hiệp khách hành, vòng 1 theo Vương Đại Hiệp đến thủ phủ của Võ Lâm Minh, Kiếm Cắt, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, 100 du hí tệ, hình phạt khi thất bại trong nhiệm vụ, trừ 200 du hí tệ, tiền ngoài ý muốn. Lục Minh vui vẻ nhận, hướng đi của Lục Minh và Vương Đại Hiệp chắc chắn là đến vùng đất trung tâm của Võ Lâm Minh. Trên đường đi, những nông trại đổ nát, đồng ruộng bỏ hoang, khắp nơi đều là cảnh tượng của năm mất mùa, cảnh tượng này chắc chắn khiến Vương Đại Hiệp cảm thấy xúc động. Vì trong mắt anh ta, Lục Minh có thể là một kẻ quê mùa không có hiểu biết gì, càng không hiểu được thế cục thiên hạ, tuy có chút bản lĩnh nhưng lại giống như một kẻ mới bước chân vào giang hồ, Vương Đại Hiệp cũng không ngại nói với Lục Minh một số điều cơ bản. Ban đầu, ngay cả những điều cơ bản, Lục Minh cũng không hiểu lắm nhưng sau một lần đi tiểu, Lục Minh đã tóm được một người bản địa trong phó bản, để ảnh tử hấp thụ ký ức, những gì cần hiểu, Lục Minh tự nhiên cũng hiểu. Đúng như suy nghĩ ban đầu, phó bản này thực sự rất kỳ lạ. Diện tích của thế giới phó bản này có lẽ lớn bằng tổng diện tích của lục địa Á Âu, đại lục được bao quanh bởi biển, trên đại lục có 5 quốc gia, chính là Võ Lâm Minh, Đế quốc Phục Tô, Vũ Trang Hắc Kỳ, Tháp Lâu, trận tuyến Anh Linh đã đề cập trước đó. 5 quốc gia đang xen vào nhau, đường biên giới tiếp giáp nhau, vì vậy hòa bình xen lẫn chiến tranh cục bộ là chủ đề chính trên đại lục này. Tất nhiên, những phong tục tập quán này, Lục Minh cũng chỉ nghe cho vui, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở quy tắc của phó bản này, theo lời Vương Đại Hiệp nói. Từ năm không theo lịch thần biến, quy tắc thế giới đã thay đổi mạnh mẽ. Cụ thể là, cứ 5 năm một lần, quy tắc thế giới sẽ thiên về sức mạnh. Ví dụ, từ năm không đến 5 năm theo lịch thần biến, quy tắc thế giới ủng hộ việc tu luyện nội công, do đó mọi hệ thống sức mạnh khác ngoài võ sĩ đều bị đàn áp đến cùng cực. Trong thời kỳ này, võ sĩ có khả năng khai thiên lập địa, kiếm mở thiên môn, một kiếm chém phá 9 tầng núi không phải là chuyện hiếm, võ sĩ cấp cao có thể bay trên trời, lặn dưới đất, ngự kiếm phi hành được coi là thần trên thế gian. Trong khi đó, các hệ thống tu luyện siêu phàm khác, chẳng hạn như hệ thống pháp sư của Tháp Lâu, có lẽ ngay cả pháp sư mạnh nhất, muốn tung ra một quả cầu lửa cũng cần thời gian niệm chú dài tới một phút, còn từ năm 6 đến năm 10 theo lịch thần biến, quy tắc thế giới lại thay đổi, ủng hộ hệ thống sức mạnh của pháp sư. Khi bước vào tháng đầu tiên của năm thứ 6 theo lịch thần biến, sức mạnh của võ sĩ sẽ giảm nhanh như tốc độ ánh sáng, còn các pháp sư thì lại đón chào mùa xuân. Các pháp sư có thể dễ dàng sử dụng các loại chú thuật cấm, phá hủy thành trì, đốt cháy đất đai một cách dễ dàng. Còn 5 năm sau, năm 11 theo lịch thần biến, quy tắc lại thay đổi, tóm lại, quy tắc của thế giới này, nổi bật ở chỗ hoàng đế thay phiên nhau ngồi, năm nay đến nhà tôi, mọi người đều có lúc mạnh mẽ, đều có lúc suy yếu. Do đó, ngay từ thời kỳ đầu theo lịch thần biến, thời kỳ cực kỳ hỗn loạn đó, các thế lực lớn trên thế giới đã hình thành một sự ăn ý không được công khai, chỉ đánh chiến tranh cục bộ, không đánh chiến tranh toàn diện. Đồng thời, các thế lực có kế hoạch bồi dưỡng một số mầm mống của các hệ thống sức mạnh khác, để tránh trường hợp quy tắc bị suy yếu, đối mặt với nhà cái, mà không có một chút năng lực chống cự nào. Nhiều quốc gia liên hợp, bồi dưỡng ra những anh tài mạnh mẽ của các hệ thống khác, các quốc gia lớn duy trì một thế cân bằng kỳ lạ. Nhà cái không có khả năng thống nhất, khi không làm nhà cái, cũng sẽ không có nguy cơ diệt vong, nhiều nhất là phải nhượng bộ một phần lợi ích. Tình trạng này đã duy trì được 370 năm. Còn lần này, tức là trong vòng luân hồi từ năm 370 đến năm 375 theo lịch thần biến, đế quốc Phục Tô đã chủ động phá vỡ sự ăn ý được duy trì hàng trăm năm, đồng thời tuyên chiến với bốn quốc gia còn lại. Thực ra quốc lực của đế quốc Phục Tô trước giờ không được coi là mạnh, đất nước này vốn giống như một đứa em trai, về cơ bản ai cũng có thể bắt nạt. Bởi vì đất nước này thực ra không có hệ thống siêu phàm nào đóng vai trò chủ công. Nói về tình hình hiện tại, trong lòng Vương Đại Hiệp dâng lên vô vàn cảm khái. Võ Lâm Minh dùng lực tu luyện võ công, Tháp Lâu Thiên về tu luyện pháp thuật, Trận Tuyến Anh Linh chuyên về tu luyện quỷ linh, Vũ Trang Hắc Kỳ tập trung tu luyện dược tể, còn đế quốc Phục Tô, cái gì cũng không chuyên, bất kể quy tắc thay đổi như thế nào, đế quốc Phục Tô cũng không thể đóng vai trò làm nhà cái, không, từ xưa đến nay, đế quốc Phục Tô về cơ bản đều là bên yếu nhất, nhưng lần này, nói đến đế quốc Phục Tô hiện tại, Vương Đại Hiệp cũng có chút mơ hồ. Tuy nhiên, Lục Minh lại có thể đoán được phần nào logic ở đây. Bởi vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật cần có thời gian. Lục Minh hỏi thêm một câu, liệu có thời kỳ nào đó, quy tắc thế giới không ủng hộ võ công, cũng không ủng hộ pháp thuật, cũng không ủng hộ quỷ linh hay ủng hộ dược tể không? Vương Đại Hiệp trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Thời kỳ này, chúng tôi gọi là thời kỳ trống rỗng, các hệ thống sức mạnh siêu phàm đều bị đàn áp. Nhưng trên thực tế, thời kỳ trống rỗng này không phải là thời kỳ trống rỗng thực sự, chỉ là những thổ dân bản địa trong phó bản đó không tìm thấy hướng đi trọng tâm của quy tắc thế giới. Nhưng đế quốc Phục Tô kia đã tìm thấy, trọng tâm là hỏa khí. Trước đây Lục Minh đã rất ngạc nhiên về một điểm. Vì quy tắc thế giới coi trọng hỏa khí, vậy tại sao hắn lại không thấy bất kỳ bóng dáng nào của hỏa khí trong Võ Lâm Minh? Lý do chính là, Võ Lâm Minh tu luyện võ công đã quen, sức mạnh cá nhân mạnh mẽ, tự nhiên sẽ cản trở sự phát triển của tiến bộ của tập thể, và hỏa khí, thực ra chính là một biểu hiện của sự tiến bộ của tập thể. Thực ra để mà nói, nếu xét về giới hạn trên, hỏa khí thực sự kém xa các hệ thống sức mạnh siêu phàm khác, người ta có thể bay trên trời, lặn dưới đất, còn bạn chỉ có thể làm người nổ tung, ngay cả khi bạn có thể chế tạo ra Gundam thì có thể so sánh với kiếm tiên trên cạn mở ra thiên môn được không? Chém nát đầu bạn luôn, nhưng nếu tăng số lượng lên đến cấp độ quốc gia, sức công phá của hỏa khí sẽ không yếu hơn bất kỳ hệ thống sức mạnh siêu phàm nào. Tình hình của Võ Lâm Minh giống như một mô hình thu nhỏ của thế giới này. Ngoài đế quốc Phục Tô ra, các quốc gia khác đều không có thói quen nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dù sao thì sức mạnh siêu phàm cũng rất hấp dẫn. Đỉnh cao của sức mạnh cá nhân thật tuyệt, còn đế quốc Phục Tô thì nhẫn nhục chịu đựng, cam tâm làm em trai yếu đuối trong hàng trăm năm. Họ âm thầm nghiên cứu các quy tắc hỏa khí, chống lại sự cám dỗ của sức mạnh siêu phàm, âm thầm leo lên cái cây công nghệ. Do đó, hiện tại trong bối cảnh mà tất cả các thế lực khác đều không hiểu rõ về quy tắc hỏa khí, họ đã phát động cuộc chiến tranh thống nhất đại lục, họ đã thành công. Vì vậy, tất cả những nỗ lực bỏ ra đều được đền đáp. 10 năm trước, hiệp khách Võ Lâm lên ngôi, Võ Lâm Minh hưng thịnh, các cường giả khắp nơi xuất hiện, nhưng 5 năm trước, quy tắc luân chuyển, mọi người vốn tưởng rằng đó lại là một thời kỳ trống rỗng nhưng không ngờ, đế quốc Phục Tô đã tích lũy sức mạnh, ngay một tháng trước đã đồng thời tuyên chiến với cả bốn quốc gia còn lại, chiến tranh nổ ra, pháo binh liên tiếp. Dưới sự đàn áp của quy tắc thế giới, thân xác bằng máu thịt chống lại sấm sét và lửa đạn, thật khó khăn biết bao, Vương Đại Hiệp ngửa mặt lên trời thở dài, tráng chí sụt sôi, cũng từ cuộc trò chuyện phím, Lục Minh cũng biết được thân phận của Vương Đại Hiệp. Một trong bốn kiếm thánh của Võ Lâm Minh. 5 năm trước đã quy ẩn giang hồ, không màng thế sự. Nhưng ngay khi đế quốc Phục Tô tuyên chiến với Võ Lâm Minh, kiếm khách Vương Đại Hiệp đã kiên quyết lên đường ra chiến trường, dù sao thì nghĩa khí của kiếm khách vĩ đại là vì nước vì dân. Sau đó bị sấm sét cùng bom đạn từ trên trời giáng xuống đánh cho nửa sống nửa chết. Nghĩ lại thì, Vương Đại Hiệp cũng là một người có thể ngự kiếm phi hành, nhưng không ngờ thời đại thay đổi quá nhanh, kiếm thánh ngày nào đã bị suy yếu đến mức có thể bị thuốc nổ làm cho tàn phế. Thật đáng buồn, tất nhiên, theo quan điểm của Lục Minh, tâm trạng của Vương Đại Hiệp vẫn còn khá tốt. Ít nhất là khi đi cùng Lục Minh, anh ta nói cười cười cũng không tỏ ra chán nản. Đêm hôm đó, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, bên đống lửa trại, Lục Minh hỏi một câu không mấy quan trọng. Đại Hiệp lần này đi đến kiếm cát để làm gì? Vương Đại Hiệp suy nghĩ một lúc nhưng chỉ lắc đầu, không trả lời. Lục Minh thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ quay đầu nhìn về phía Hy Vọng bên cạnh. Có thể thấy, Hy Vọng nháy mắt là mặt quỷ, như thể đang trêu chọc. Nhưng chỉ có chủ tớ mới hiểu được biểu cảm của Hy Vọng có ý gì. Cực Uyên, đây là điểm đến cuối cùng của Lục Minh lần này. Mặc dù Hy Vọng đã giải thích cho Lục Minh, Cực Uyên cuối cùng là nơi như thế nào, nhưng nó lại không đưa ra được vị trí cụ thể của Cực Uyên, cũng như cách vào Cực Uyên. Không còn cách nào khác, Lục Minh chỉ có thể đặt Hy Vọng vào thổ dân bản địa, đặc biệt là người bản địa mạnh mẽ. Vương Đại Hiệp rõ ràng là một mục tiêu rất tốt. Đây không chỉ là lý do Lục Minh cứu Vương Đại Hiệp, mà còn là mục đích Lục Minh bám lấy không buông mà theo sau Vương Đại Hiệp. Trời dần tối. Chỉ có đống lửa trại vẫn tỏa ra ánh sáng le lói. Cho đến khi thời gian đến thời điểm đen tối nhất trong ngày. Xa xa, lại có ánh lửa bắn ra, thắp sáng bầu trời đêm. Vương Đại Hiệp và Lục Minh đang ngủ say cùng bật dậy mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lục Minh không có cảm giác gì về điều này, nhưng có thể thấy, sắc mặt của Vương Đại Hiệp tối sầm như đáy nồi. Anh ta lặng lẽ đứng dậy, dường như muốn lao ngay đi trong đêm, cho đến khi Lục Minh nhẹ nhàng vỗ vai Vương Đại Hiệp. Thật lòng chia buồn cùng anh, còn nữa, mọi chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Năm 375 theo lịch thần biến. Chỉ còn một tháng nữa là đến thời hạn luân hồi 5 năm. Đế quốc Phục Tô phá vỡ hiệp ước, đồng thời tuyên chiến với 4 quốc gia lớn còn lại. Dưới thế công của hỏa khí tiên tiến, quân đội của 4 quốc gia lớn kia đang trong thời kỳ suy yếu, căn bản không thể chống lại bước tiến của quân đội đế quốc Phục Tô, chiến tranh bùng nổ, ngọn lửa chiến tranh lan ra khắp mọi nơi. Đế quốc Phục Tô đã chọn chiến lược chiến tranh dữ dội nhất, cũng là tàn khốc nhất. Diệt chủng, trong phạm vi Võ Lâm Minh. Trên không trung cao hàng ngàn mét. Có một chiếc phi thuyền treo lơ lửng trên không trung, đang hướng đến thủ phủ của Võ Lâm Minh, kiếm cát với tốc độ đều đặn. Phi thuyền, giống như khinh khí cầu Kirop trong một trò chơi nào đó ở thế giới thực, có kích thước khổng lồ, túi khí dài tới hàng trăm mét, thật khó tưởng tượng ở trong một thế giới có hệ thống sức mạnh siêu phàm lại xuất hiện một tạo vật nhân tạo có thể nói là kỳ quan như vậy. Tốc độ của phi thuyền không nhanh. Bay cũng rất ổn định. Điều này khiến cho những hành khách trên phi thuyền vẫn có tâm trạng nhàn nhã trò chuyện, thậm chí còn uống một tách trà nóng. Xì sụp, một ngụm trà nóng vào bụng, hơi lạnh trong cơ thể tan đi đôi chút. Người đàn ông tên là Luke, đứng trong phòng hạm trưởng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phương xa. Phương xa, bầu trời trong xanh, có thể thấy những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh dưới phi thuyền, cảnh tượng này thậm chí còn khiến Luke có cảm giác như đang dẫm mọi thứ dưới chân mình. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Luke quay đầu nhìn về phía sau. Liền nhìn thấy, theo cánh cửa mở ra, có một người bước vào. Người này khoảng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, bộ quân phục màu xanh nhạt càng tôn lên vóc dáng cao ráo, đẹp trai của người này. Người đến chào theo nghi thức quân đội, nhưng cử chỉ thể hiện lại không biểu lộ sự tôn kính đối với Luke, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn. Đối với sự bất kính của người này, Luke lại chỉ mỉm cười. Taka, mời ngồi. Cảm ơn tướng quân Luke. Người đàn ông tên Taka ngồi xuống ghế trong phòng thuyền trưởng, anh ta ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Luke. Luke, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn của đế quốc Phục Tô. Năm nay 48 tuổi, cao 2 mét, nặng 130 kg, bất kể xét về dáng người hay diện mạo, Luke đều giống như một con gấu. Sau khi hành động chinh phục khởi động, quân đoàn trưởng Luke dẫn đầu đệ nhất quân đoàn, được chỉnh biên thành quân đoàn tác chiến đặc biệt, không chỉ thực hiện nhiệm vụ ném bom mà còn thực hiện nhiệm vụ chém đầu tóm lại. Luke có năng lực mạnh, quân đội dưới quyền mạnh, nhiệm vụ nặng nề. Sau khi mời Taka ngồi xuống, Luke lại không nói nhiều với Taka, ông ta chỉ bưng tách trà lên lần nữa, đi đến trước cửa sổ, tiếp tục ngắm cảnh. Ánh mắt Taka thoáng hiện lên vẻ giận dữ. Anh ta nhanh chóng lên tiếng, tướng quân, nhưng vừa mới mở đầu, Luke đã vung tay cắt ngang lời nói dông dài của Taka. Quay đầu, nhìn người trẻ tuổi tên Taka này, Luke nhếch môi, để lộ hàm răng trắng toát ánh sáng lạnh. Tôi biết anh muốn nói cái gì, anh muốn nói, rõ ràng cấp trên vẫn chưa chuẩn bị thực hiện kế hoạch diệt chủng, tại sao tôi lại khư khư cố chấp, không chút nể nang. Đốc quân Taka, cũng là hoàng tử thứ tư của đế quốc Phục Tôn nghe những lời này, rốt cuộc cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong ánh mắt. Tướng quân Luke, phụ hoàng tin tưởng ngài, mới để ngài thống lĩnh cuộc chinh phục lần này. Nhưng, bây giờ ngài, cũng như đệ nhất quân đoàn đã làm những việc vượt quá kế hoạch ban đầu quá nhiều rồi, mục đích của chúng ta là dọn sạch những cường giả của các quốc gia khác, sau đó hợp nhất người dân các quốc gia khác, mở rộng lãnh thổ của đế quốc. Chứ không phải gặp người là giết, gặp thành là đánh bom, tướng quân, ngài phải hiểu rằng, thời gian cho đến lần thay đổi quy tắc tiếp theo không còn nhiều nữa, làm người nên chừa đường lui cho nhau, một người lớn như ngài, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này, Luke suy nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười. Ha ha! Hai chữ thốt ra từ miệng anh ta khiến Taka sửng sốt. Ngài, ngài nói gì? Tôi nói, ha ha, anh có hiểu ý của ha ha không? Tất nhiên Taka hiểu, chính là tôi hiểu anh nói gì nhưng tôi không quan tâm, đây là một sự đối phó trắng trợn. Ông, khuôn mặt Taka đỏ bừng lên trông thấy. Nhưng khi nghĩ đến chiến công hiển hách của người đàn ông trước mặt, cũng như sức ảnh hưởng của ông ta đối với quân đội, Taka hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cùng Luke bàn luận logic. Năm 370 theo lịch thần biến, đế quốc chính thức khởi động kế hoạch phục sinh. Trải qua 4 năm 9 tháng chuẩn bị, cuối cùng chúng ta đã chế tạo ra đủ loại vũ khí chiến tranh. Quốc lực cường thịnh, quy tắc nằm trong tay ta. Lần này, đúng là cơ hội tốt để đế quốc Phục Tô của chúng ta trỗi dậy, nhưng không phải là cơ hội tốt nhất. Lúc đó, nội các đã bàn bạc, hoãn lại kế hoạch chinh phục, muốn ẩn nhẫn thêm một đoạn thời gian nữa, đợi đến khi quy tắc hỏa khí tiếp theo có hiệu lực, rồi thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng, là ngài, tướng quân. Là ngài và quân đội do ngài lãnh đạo khư khư cố chấp, khi chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm thay đổi quy tắc, đã tuyên chiến với các quốc gia khác. Phụ hoàng đã nhẫn nhịn chuyện này, người tín nhiệm ngài. Nhưng tướng quân, ngài có từng nghĩ đến một vấn đề không? Thời gian một tháng, có thực sự đủ để chúng ta hoàn thành toàn bộ kế hoạch chinh phục không? Một khi quy tắc thay đổi, cho dù bây giờ 4 quốc gia khác bị chúng ta đàn áp thảm hại đến đâu, bọn họ vẫn có cơ hội phục hồi. Đến lúc đó, những người gặp tai ương, chính là chúng ta, nói một tràng dài, Taka hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Hơn nữa, trong trận chiến này, ngài giết người đầy đồng, mở rộng quy mô chiến tranh từ một cuộc chiến cục bộ ban đầu thành một cuộc chiến toàn diện thậm chí là diệt chủng. Nếu nói, trong vòng một tháng, ngài có thể khiến quốc gia và công dân của 4 quốc gia khác hoàn toàn biến mất thì cũng không sao. Nhưng, tướng quân, ngài hãy để tay lên ngực tự hỏi. Ngài có thực sự làm được điều này không? Luke vẫn ngắm cảnh như trước, mãi đến khi Taka đã nói xong được 3 phút, Luke mới từ từ lắc đầu. Không thể. Taka nói, vì vậy, tôi không hiểu lắm những gì ngài đang làm bây giờ, đến cùng là vì điều gì? Đối mặt với câu hỏi này, trên khuôn mặt Luke đột nhiên hiện lên nụ cười vặn vẹo. Đúng vậy, tôi làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì điều gì? Thật khó để diễn tả sự tàn khốc của cuộc chiến này. Chỉ những người tận mắt chứng kiến mới có thể cảm nhận sâu sắc được, đế quốc Phục Tô đã phạm phải tội ác tày trời trong cuộc chiến này, những quả bom từ trên trời rơi xuống chứa đầy thuốc súng và mảnh sắt vụn. Mà dưới sự hỗ trợ của quy tắc, uy lực của thuốc súng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngọn lửa thiêu đốt mặt đất, thậm chí còn nung chảy mặt đất, mà số phận của con người trong phạm vi vụ nổ thì tất nhiên là không cần phải nói. Lục Minh và Vương Đại Hiệp đứng giữa đống đổ nát của một thành phố nào đó, nhìn mọi thứ trống rỗng, một lúc sau, Vương Đại Hiệp lẩm bẩm. 280,000 người. Trước đây, thành phố này có 280,000 người. Mà bây giờ, số lượng nhân khẩu ở đây là không. Có thể ngửi được, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khét. Có thể nhìn thấy, trong không trung bay lơ lửng tro bụi màu xám và trắng. Không rõ thứ tro này rốt cuộc là thành phần gì, Lục Minh cũng không muốn nghĩ sâu xa. Hắn chỉ nhìn sang Vương Đại Hiệp bên cạnh, liền thấy Vương Đại Hiệp không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay, hiệp nghĩa lớn nhất là vì nước vì dân. Thù nhà nợ nước, không đội trời chung, có thể tưởng tượng được, mối thù hận này chắc chắn sẽ vào một thời điểm thích hợp nào đó, chuyển hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi mọi thứ đã từng phạm phải tội ác tày trời. Thế nhưng cảnh tượng này, lại càng khiến cho Lục Minh cảm thấy khó hiểu hơn, thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ vô cùng, mọi thứ từ đầu đến cuối, đều rất kỳ lạ. Mà điểm kỳ lạ nhất, chính là thời điểm đế quốc Phục Tô phát động tấn công, đã biết, chiến tranh đã diễn ra gần nửa tháng, mà nửa tháng nữa, chính là thời điểm thay đổi quy tắc. Nói cách khác, thời gian để đế quốc Phục Tô chinh phạt các quốc gia khác, chỉ có đúng một tháng. Dựa theo quy tắc thế giới của thế giới này, chỉ cần người ra quyết định đầu óc không bị bệnh, thì sẽ không lựa chọn thời điểm này để phát động chiến tranh toàn diện với các quốc gia khác. Ví dụ đơn giản nhất chính là ở bên ngay cạnh Lục Minh. Vương Đại Hiệp. Có thể tưởng tượng được tác động của thành phố bị đánh bom trước mắt này đối với Vương Đại Hiệp. Mà Vương Đại Hiệp chính là một trong tứ đại kiếm thánh của Võ Lâm Minh, trải nghiệm trước đó cũng đã chứng minh, chỉ cần có sự chuẩn bị, cuộc không kích cấp độ này rất khó giết chết Vương Đại Hiệp, chỉ cần Vương Đại Hiệp có thể phát hiện ra thời gian vụ đánh bom, tránh xa tâm chấn. Thời điểm này, đế quốc Phục Tô phát động chiến tranh diệt chủng, không thể đảm bảo là không có kẻ nào lọt lưới, mà một khi bỏ sót một hoặc hai con cá lớn thì sau khi quy tắc thay đổi, người gặp tai ương không thể nghi ngờ chính là đế quốc Phục Tô. Lục Minh có lý do để tin rằng, với bản lĩnh của kiếm thánh, có thể dựa vào thực lực bản thân, đánh cho đế quốc Phục Tô khóc thét. Kiếm thánh không đáng sợ nhưng một thích khách hoặc phần tử khủng bố có được thực lực của kiếm thánh, thì không ai không sợ. Quyết sách tốt nhất của đế quốc Phục Tô, chắc chắn là nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, âm thầm tích lũy sức mạnh. Dù sao cũng đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, nhẫn nhịn thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề, mà bây giờ, đế quốc Phục Tô lại phát động chiến tranh toàn diện vào thời điểm này, nguyên nhân chỉ có thể có hai cái. Một là, bọn họ không sợ sự trả thù sau này, nhưng điều này về cơ bản là không thể. Hệ thống công nghiệp chính là chơi theo quy mô và tính toàn vẹn. Hơn nữa, nhà xưởng không có khả năng di chuyển. Một khi có cường giả chuyên phá hệ thống công nghiệp của các ngươi, thì mọi thứ đều xong. Hai là, bọn họ có lý do bất đắc dĩ phải ra tay. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Minh đã có đáp án. Là điểm thứ hai. Đúng lúc này, Hy Vọng liếc mắt nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của Hy Vọng thông qua liên kết tinh thần, truyền vào tai Lục Minh. Lão đại, anh có phát hiện ra một điểm không? Nếu chỉ là chiến tranh cấp độ này thì không thể hủy diệt thế giới được. Công nghiệp của đế quốc Phục Tô vẫn chưa phát triển đến thời đại hạt nhân. Nói cách khác, chỉ dùng thuốc nổ đơn thuần để đánh bom thì căn bản không thể đạt được thành tựu, hủy diệt thế giới. Huống hồ đế quốc Phục Tô có được tính là loài người không? Chắc chắn là có, xét về phương diện này, cuộc chiến tranh đối ngoại của đế quốc Phục Tô tuyệt đối không phải là nguồn gốc hủy diệt của phó bản này. Tình báo, vẫn là tình báo không đủ, mọi thứ đều không thể bàn đến. Nhưng ít nhất, Lục Minh đã nhận ra một điểm. Vũng nước của phó bản này, rất sâu. Vậy thì, mục đích tôi làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì? Tiếng lẩm bẩm truyền ra từ miệng Luke. Taka có thể nhìn thấy, trên mặt Luke nở một nụ cười phức tạp. Taka đang chờ đợi lời giải thích của Luke. Nhưng Luke không nói rõ lý do bên trong cho Taka nghe. Người đàn ông to như gấu chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm, để cứu rỗi. Taka! Ngài nói cái gì cơ, tôi nói, anh nên đi rồi. Luke ra lệnh đuổi khách. Đang ở trong quân, đối mặt với tổng tư lệnh của đệ nhất quân đoàn, cho dù Taka có muôn vàng bất mãn, vạn lần không hiểu, thì cũng chỉ có thể đứng dậy, quay người rời khỏi phòng chỉ huy. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Luke. Luke từ từ ngồi xuống, đưa tay ra, từ trên cổ lấy ra một chiếc mặt dây chuyền nhỏ. Mặt dây chuyền là một mảnh vỡ, nhìn hình dạng thì có vẻ như là một mảnh vỡ của một vật hình đĩa tròn. Cầm mặt dây chuyền, Luke từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Luke. Số 5, anh đến đâu rồi? Môi Luke mấp máy, còn một ngày nữa là đến chỗ số 4. Tốt lắm, số 4, bên phía ông chuẩn bị thế nào rồi, cơ bản không có vấn đề gì, lão phu ra tay, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Giọng nói dần lắng xuống. Luke mở mắt ra lần nữa, đứng dậy, quay trở lại trước cửa sổ quen thuộc của ông ta. Ánh mắt trông về phía xa xăm, Luke dường như mơ hồ nhìn thấy được kiếm các cách đó một ngày đường. Nếu vẽ lãnh thổ của Võ Lâm Minh lên bản đồ, hạm đội do Luke dẫn đầu, giống như một mũi tên sắc nhọn. Mũi tên từ biên giới, cắm thẳng vào trung tâm của Võ Lâm Minh, kiếm cát. Dọc đường pháo hỏa không ngừng, hạm đội của Luke dường như mang theo thuốc nổ không bao giờ dùng hết, chỉ cần có thành phố, thậm chí là làng mạc, hạm đội sẽ tiến hành ném bom rải thảm. Mà trùng hợp là lộ trình của Lục Minh và Vương Đại Hiệp cũng nằm trên mũi tên này, vừa mới bắt đầu, vị trí của hai người nằm ở phía sau hạm đội, một đường vừa hít khói, vừa xem thảm kịch. Nhưng đi được nửa đường, Vương Đại Hiệp đột nhiên quyết định tăng tốc. Anh ta không chỉ nhìn thấu mục tiêu của hạm đội là kiếm cát, mà còn muốn phải đến kiếm cát trước hạm đội một bước. Mà khi Lục Minh và Vương Đại Hiệp cất bước như bay, Lục Minh mới mơ hồ nhìn ra được thực lực của Vương Đại Hiệp. Ngay cả khi Lục Minh khởi động hết tốc lực, cũng không theo kịp Vương Đại Hiệp chạy chậm, trên đường đi Lục Minh không ít lần phải nhờ Vương Đại Hiệp ra tay giúp đỡ, mà Vương Đại Hiệp cũng rất nghĩa khí, chủ động kéo Lục Minh và hy vọng một phen. Chiều ngày thứ hai sau khi vào phó bản, đã thấp thoáng thấy được thành phố được xây dựng trên sườn núi ở phía xa xa. Nhiệm vụ chi nhánh, hiệp khách hành, vòng 1, đã hoàn thành. Chúc mừng ngài nhận được 100 điểm du hí tệ. Khi hai người bước vào kiếm cát, bên tai Lục Minh liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhưng kỳ lạ là, hệ thống lại không gửi đến nhắc nhở nhiệm vụ hiệp khách hành, vòng 2. Lục Minh đè những nghi ngờ này xuống đáy lòng, ánh mắt quan sát xung quanh. Những người đứng đầu Võ Lâm Minh, dường như cố ý giấu nhẹm tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, cho nên những người dân ở kiếm cát vẫn duy trì được cảnh tượng như thời bình. Dòng người qua lại, phố buôn bán phồn hoa, tiếng rao hàng, tiếng chào mời vang lên không ngớt. Phong cách kiến trúc giống với Hoa Quốc cổ đại, trang nghiêm, tinh xảo và rộng lớn. Thân là thủ phủ của Võ Lâm Minh, kiếm cát có được hoàn cảnh náo nhiệt như vậy cũng không có gì lạ, còn về việc những người đứng đầu Võ Lâm Minh tại sao lại giấu nhẹm tin tức chiến sự với người dân, mặc dù Lục Minh có nghi ngờ nhưng tự biết nghi ngờ cũng vô ích. Cùng Vương Đại Hiệp đi đến một quán rượu, gọi một ít đồ ăn, hai người một chó vừa ăn ngấu nghiến, Lục Minh vừa mở miệng. Một lát nữa anh định đi đâu, bên kia, Vương Đại Hiệp giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Lục Minh thuận thế nhìn theo, liền nhìn thấy một tòa kiến trúc giống như hoàng cung được xây dựng ở vị trí cao nhất. Đó là đâu? Hiệp ẩn các của Võ Lâm Minh, đại khái giống như hoàng cung của các quốc gia khác. Lục Minh hiểu rõ gật đầu, vừa định nói gì đó, liền thấy Vương Đại Hiệp lau nhẹ khóe miệng, nhẹ giọng nói. Đầu tiên, cảm tạ ân cứu mạng của Thiếu Hiệp. Thứ hai, tôi đã đưa anh đến kiếm cát, bất kể anh là ai, muốn làm gì, tôi đều không để ý, không liên quan. Cuối cùng, chúng ta chia tay tại đây, tôi có việc phải làm, rất tiếc không thể tiếp tục đồng hành cùng Thiếu Hiệp. Nếu Vương Đại Hiệp tôi và Võ Lâm Minh có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, Đại Hiệp chắc chắn sẽ báo đáp gấp trăm lần ân cứu mạng của Thiếu Hiệp, nói tạm biệt thôi được không? Lời trong lời ngoài của Vương Đại Hiệp đều thể hiện rõ ý hai chúng ta hết duyên rồi, tạm biệt nhau thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì quả thật Vương Đại Hiệp người ta không cần phải dẫn theo Lục Minh nữa. Hai người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không biết gốc gác của nhau, trong người Vương Đại Hiệp dường như còn có việc quan trọng, thật sự không có lý do gì để tiếp tục dẫn theo Lục Minh. Lục Minh suy nghĩ một lát, cũng không chọn cách lừa gạt Vương Đại Hiệp, chỉ khẽ gật đầu, nói, hẹn gặp lại. Vương Đại Hiệp chắp tay, hẹn gặp lại, nói xong, quay đầu bỏ đi, dứt khoát gọn gàng. Chật, đầu mối duy nhất này lại đứt rồi. Hy vọng ở bên cạnh, vừa gặm xương vừa than thở nói. Vương Đại Hiệp là dân bản xứ cấp cao đầu tiên mà Lục Minh gặp được sau khi vào phó bản, đối với Lục Minh mà nói, anh ta là một điểm đột phá khá tốt. Cho dù là để dò la tin tức hay là để tham gia vào cốt truyện cũng vậy. Mà bây giờ, hai người chia tay, nhìn qua có vẻ như Lục Minh lại quay về trạng thái rút kiếm nhìn quanh mà lòng hoang mang. Nhưng Lục Minh lại lắc đầu. Cũng không hẳn là như vậy. Thực ra hệ thống đã cho tôi một gợi ý rất rõ ràng rồi, gợi ý nằm ở nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vòng 1 của hiệp khách hành, hệ thống không đưa ra hướng dẫn nhiệm vụ vòng 2, mà hiện tại, Vương Đại Hiệp chọn cáo từ rời đi, hệ thống cũng không nhắc nhở rằng nhiệm vụ hệ liệt này đã thất bại. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhiệm vụ vòng 2 của hiệp khách hành cần Lục Minh tự mình tiếp xúc, tự mình khám phá, thực ra đây cũng được coi là một manh mối khá rõ ràng rồi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy hiệp ẩn các sừng sững trên đỉnh núi, hùng vĩ, tráng lệ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào hiệp ẩn các, một lát sau, Lục Minh quay đầu nhìn về phía hy vọng. Trong cột đạo cụ của mày có bao nhiêu viên đạn? Hy vọng hơi sửng sốt, một lát sau, trên khuôn mặt chó của nó đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Còn nhiều hơn cả số đạn trong kho vũ khí của nhà mình. Cho nên, lão đại, nhìn Hy vọng cười nịnh nọt tiến lại gần, Lục Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu quy tắc thế giới đã hỗ trợ hỏa khí, không dùng hỏa khí thì chẳng phải uổng lắm sao, vừa hay, tao cũng muốn xem thử tay nghề trước đây của mình đã tụt đến mức nào. Ban đêm, phi đội máy bay ném bom của Luke chỉ còn cách kiếm cắt một giờ bay. Ban đêm, hiệp ẩn các đèn đuốc sáng trưng, tầng lớp cấp cao của Võ Lâm Minh tụ họp đông đủ. Bên trong cung điện rộng lớn, Minh chủ Võ Lâm Minh ngồi trên long ỷ phía trên cao. Minh chủ Võ Lâm Minh họ Dư tên Tinh, năm nay mới 16 tuổi, vẻ ngoài non nớt trông như một đứa trẻ mới lớn. 3 năm trước, lão Minh chủ Võ Lâm Minh qua đời vì bệnh, Dư Tinh tuổi còn trẻ đã được đưa lên vị trí cao. Dư Tinh nhìn xuống quần thần bên dưới, trên mặt không kìm được lộ vẻ hoảng sợ. Chư vị, vật thể bay của đế quốc Phục Tô đã cách kiếm cắt không còn xa, chư vị mau nghĩ cách giúp trẫm đi, dáng vẻ ngồi không yên của anh ta, thực sự rất giống một linh vật, tình huống chủ thiếu quốc nghi thực sự tồn tại trong nội bộ Võ Lâm Minh. Kỳ thật Dư Tinh được xem như là một kẻ vô dụng không thể nâng đỡ. Sở dĩ nội bộ Võ Lâm Minh, trong 3 năm này vẫn có thể duy trì ổn định, đơn giản là vì trong Võ Lâm Minh, còn có một cây định hải thần châm. Mắt thấy phía dưới các quan to quan nhỏ đều không nói gì, Dư Tinh chỉ có thể quét mắt về phía chiếc ghế bên tay phải. Bên kia, giữa quân vương và quần thần, có một ông lão cao gần 2 mét, thân hình vạm vỡ, đầu đầy tóc bạc đang ngồi. Người này tên là Triệu Ninh, kiếm tiên của Võ Lâm Minh. Lão kiếm tiên Triệu Ninh nửa đời chinh chiến, nửa đời triều đường, cả đời thu 4 đồ đệ, 4 đồ đệ của ông ta được dân gian Võ Lâm Minh ca ngợi là tứ đại kiếm thánh. Còn về thực lực của bản thân lão kiếm tiên, chỉ có thể dùng một câu sâu không lường được để hình dung. Dường như phát hiện ra ánh mắt của tiểu hoàng đế quét tới, Triệu Ninh từ trạng thái chợp mắt tỉnh lại, hơi mở mắt ra. Ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện từ trong mắt Triệu Ninh tỏa ra, như chiếu sáng cả đại điện. Giọng nói hùng hậu truyền ra, vọng vào tai của tất cả mọi người. Lão Phu cho rằng, kế sách hiện nay nên lấy việc bảo tồn nền tảng quốc gia làm trọng. Hiện tại quy tắc đang ở bên phía đế quốc Phục Tô, bệ hạ cần phải ẩn nhẫn, bảo tồn lực lượng, rồi từ từ tính toán. Nói cách khác, là chạy trốn. 36 kế, chạy là thượng sách, quy tắc thế giới không nằm trong tay ta, chạy trốn hay làm bất cứ điều gì thì có gì mà không được. Mà lời của Triệu lão kiếm tiên, ở trong Võ Lâm Minh hiện tại, chính là nhất ngôn cửu đỉnh, bản thân Dư Tinh cũng không có chủ kiến gì. Có thể thấy Dư Tinh vội vàng không ngừng gật đầu. Rất tốt, Triệu Ninh lại mở miệng, giọng nói truyền đi xa, truyền thẳng đến bên ngoài cung điện. Trần Nghị, Cao Minh, Vương Đại Hiệp, Lý Bình An. 4 người từ bên ngoài điện đi vào. Chúng đồ nhi có mặt. 4 người các ngươi phụ trách bảo vệ Minh chủ Chu Toàn. Chúng đồ nhi lĩnh mệnh. 4 người này, chính là tứ đại kiếm thánh của Võ Lâm Minh. Vương Đại Hiệp đứng trong số đó, xếp thứ 3. Đệ nhất quân đoàn của Luke, 1 giờ sau đã đến kiếm cát. Trước tiên dùng ném bom để chào hỏi hiển nhiên là hợp tình hợp lý, vì vậy, lửa nóng từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa thiêu rụi thành trì. Các kiến trúc bằng gỗ của kiếm cát, dưới uy lực của thuốc nổ có vẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng khu vực ném bom của đệ nhất hạm đội, chỉ giới hạn ở phạm vi bên ngoài kiếm cát, khu vực xung quanh hiệp ẩn các vẫn chưa gặp phải đòn tấn công chí mạng. Những người dân hoảng loạn, không nhận ra sự bất thường nhỏ bé này, nhưng Lục Minh ẩn nấp gần hiệp ẩn cát, lại có điều suy nghĩ, nói, bọn họ đang tìm thứ gì đó. Thứ này cụ thể là đồ vật hay là người, tất nhiên là Lục Minh không đoán ra được, hy vọng đúng lúc hùa theo. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ một câu nói, Lục Minh đã lấy AK-47 ra khỏi cột đạo cụ. Cạch, một tiếng, mở chốt an toàn, Lục Minh bình tĩnh nói. Bình tĩnh. Thứ mà người khác muốn, tôi lấy ra xem là thứ gì, không có bệnh chứ. Khi ngọn lửa dần tắt, các chiến hạm của đế quốc Phục Tô từ trên trời hạ xuống, trên chiến hạm đi ra rất nhiều binh lính. Quân phục màu lam nhạt, chế từ vải bố, không có nhiều năng lực phòng ngự lắm. Cầm trên tay, cũng không phải là vũ khí lạnh chính thống của thế giới này, mà là thừa hưởng phong cách của đế quốc Phục Tô, binh lính của họ, sử dụng súng kíp. Kiểu dáng tương tự như súng hỏa mai, đơn phát, hỏa lực yếu, cấu tạo đơn giản, nhưng dưới sự gia trì của quy tắc hỏa khí, loại vũ khí cổ xưa của thế giới thực này, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Binh lính của đế quốc Phục Tô được huấn luyện bài bản, vừa mới rơi xuống đất, liền chia thành từng đội nhỏ, phong tỏa các lối vào của hiệp ẩn các. Cho đến khi xác nhận an toàn, Luke mới từ trên phi thuyền đi xuống. Ông ta dẫn theo đội cận vệ, mục tiêu rõ ràng đi về phía hiệp ẩn các, cho đến khi bước vào cổng hiệp ẩn các, đi vào chủ điện của hiệp ẩn các và ở trước chính điện, gặp được định hải thần châm của Võ Lâm Minh, Triệu Ninh. Lão kiếm tiên Triệu Ninh, chỉ một người một kiếm, cao ngạo đứng thẳng trước mặt Luke và thân vệ quân của ông ta. Đôi mắt của ông ta mở to, thân hình cao lớn lộ ra sự uy nghiêm và bá khí. Thân vệ binh của Luke thấy thế, thậm chí không tự chủ được mà lùi lại hai bước, người có tên cây có bóng, dù là trong thời đại võ công thấp kém thì danh tiếng của kiếm tiên cũng đủ để răn đe kẻ tiểu nhân. Nhưng Luke lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Ông ta chỉ nhìn Triệu Ninh, một lát sau, lại một mình đi đến bên cạnh Triệu Ninh. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đàn ông vạm vỡ như gấu cùng nhau thoải mái cười lớn, tiếng cười này khiến những người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không hiểu đầu đuôi ra sao. Cho đến khi Luke tiến lên, nhẹ nhàng ôm Triệu Ninh một cái. Số 4. Số 5. Thứ đó đâu, ở trong bảo cát. Tôi đã để tiểu hoàng đế đi trước, hiện tại trong bảo cát không có người canh gác. Tốt lắm, nói xong, hai người lại nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười phức tạp. Vất vả rồi. Anh cũng vậy, mạo muội xuất binh, số 5 anh hẳn là phải chịu không ít áp lực nhỉ, áp lực đúng là không nhỏ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhưng còn ông, bốn đồ đệ của ông nghe xong lời này, sắc mặt Triệu Ninh đanh lại. Một lát sau, ông ta mới trầm giọng nói, để người của anh cho bọn họ một cái chết thoải mái đi. Triệu Ninh đang nghe truyện trên TV audio CV vừa dứt lời, lại có tiếng nói vang lên không xa. Bốn đồ đệ, còn cho bọn họ một cái chết thoải mái, không biết những lời này có ý gì, có phải giống như tôi hiểu không, khi giọng nói vang lên, Triệu Ninh và Luke đột ngột quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đã thấy cách đó không xa, một người đàn ông đang cầm một khẩu súng có kiểu dáng kỳ quái, bình tĩnh nhìn về phía hai người Triệu Ninh và Luke, bên chân người này, còn nằm một con chó lông vàng to. Đội thân binh của Luke đồng loạt giơ súng lên, chỉ vào người này, nhưng trên mặt người này không hề có vẻ hoảng sợ, ngược lại hắn còn nghi hoặc gãi đầu, tiếp tục nói. Hơn nữa hai người các ông, số 4, số 5, đây lại có ý gì? Thấy thế nào cũng cảm thấy có chút mùi vị của liên hợp bí mật. Cậu là ai? Luke trầm giọng chất vấn, liền thấy người kia không nói một lời, chỉ trầm tư suy nghĩ, mãi một lúc lâu người này mới ngẩng đầu, chỉ vào Luke nói, tôi là người đi theo ông suốt dọc đường, cho nên có thể xác định ông là cấp cao của quân đoàn đế quốc Phục Tô này. Nói xong, lại chỉ vào Triệu Ninh, nhìn lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, hơn nữa vừa rồi người này nói ông có bốn đồ đệ. Ngài hẳn là lão kiếm tiên Triệu Ninh của Võ Lâm Minh rồi, tôi đoán, hai người các ông từ lâu đã có liên lạc, liên thủ thúc đẩy cuộc chiến tranh này. Mà cuộc chiến tranh mà tôi thấy này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hai người các ông hẳn là có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Ninh từ từ nheo mắt lại. Cậu rốt cuộc là ai, nhưng ông ta chỉ có thể nhìn thấy, người đối diện từ từ giơ khẩu súng trong tay lên, chỉ vào đội thân binh của Luke. Giây tiếp theo. Những viên đạn bốc cháy phát nổ ầm ầm, giống như từng quả cầu lửa nhỏ, ầm ầm nổ tung trong đám đông, trong làn khói thuốc súng mù mịt, truyền đến giọng nói bình tĩnh của người đàn ông. Các người có thể gọi tôi là Tử Thần. Ngay cả khi có sự áp chế của quy tắc thế giới, Ảnh Tử và Nha Nha vẫn duy trì được thực lực cấp ác linh. Thực lực này cũng đủ để Lục Minh hoàn thành các phương án tác chiến như ẩn nấp, đột nhập, cường công, thực ra nghĩ kỹ lại. Sức mạnh còn sót lại của Lục Minh trong phó bản này không thể nói là mạnh, nhưng thực sự không thể nói là yếu. Quỷ vật trong cơ thể Lục Minh bị kìm hãm một bậc, nhưng tương tự như vậy, sức mạnh của các nhân vật cốt truyện khác cũng sẽ bị hao tổn. Thêm vào đó, đế quốc Phục Tô chuyên nghiên cứu hỏa khí, với tư cách là đứa con cưng của quy tắc lần này, sức mạnh chiến đấu hàng đầu của đế quốc Phục Tô dù có mạnh thì cũng chỉ mạnh trong phạm vi có hạn. Hơn nữa, tính đến việc trang bị của đế quốc Phục Tô khá cổ xưa, xét về trang bị, hỏa lực dự trữ cá nhân của Lục Minh về cơ bản là không hề yếu. Khi chiến hạm của đế quốc Phục Tô từ trên trời giáng xuống, Lục Minh đã lặng lẽ đến gần chiến hạm dưới sự bảo vệ của ảnh tử. Tại đó, hắn nhìn thấy tướng quân Luke được mọi người vây quanh bảo vệ, mặc dù Lục Minh không biết người này chính là mục tiêu nhiệm vụ của mình, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận ra, người này có địa vị và quyền lực cao. Liền cứ như vậy bám theo sau lưng tướng quân Luke, Lục Minh đi theo suốt một đường, theo tới bên trong hiệp ẩn cát, và tại đây chứng kiến cảnh tượng hai người đàn ông ôm nhau chào hỏi. Điểm mấu chốt không nằm ở chuyện tình cảm đồng giới bắn ra bốn phía. Điểm mấu chốt nằm ở nội dung cuộc trò chuyện của hai người, cũng như nhiều điều khác được suy ra từ cuộc trò chuyện này. Hiệp khách hành, vòng thứ hai, đã kích hoạt. Vui lòng chọn có hỗ trợ Vương Đại Hiệp hay không? Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 100 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Nhiệm vụ này, mặc dù Lục Minh nhận nhưng lại không định làm ngay. So với Vương Đại Hiệp đã chủ động bỏ rơi mình thì hai người trước mắt này rõ ràng đáng để Lục Minh quan tâm hơn. Xuất hiện ngay lập tức. Nổ súng ngay lập tức. Và, dọn sạch hiện trường ngay lập tức, tiếng rít của AK-47, dưới sự gia trì của quy tắc hỏa khí, bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng nổi, từng viên đạn đều giống như quả cầu lửa. Quả cầu lửa bắn vào đội thân binh của Luke, sau khi đốt cháy mục tiêu thì phát nổ mạnh lần thứ hai. Lượng lớn ngọn lửa, khói thuốc súng tràn ngập, đối diện cũng đáp trả lại. Tiếng súng hỏa mai vang lên, đùng đùng, giống như tiếng trống, nhưng Lục Minh lại dễ dàng né tránh được hỏa lực tập trung của súng hỏa mai bằng một cú trượt. Thay đạn bắn súng một cách liền mạch lưu loát, sau khi băng đạn thứ hai hết sạch, mấy chục người mà Luke dẫn theo đã toàn quân bị diệt. Lúc này, khói thuốc súng vẫn còn bao trùm trên bãi đất trống. Mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ bóng người. Luke và Triệu Ninh, đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ và kẻ địch không rõ danh tính, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, có thể thấy Triệu Ninh chậm rãi rút trường kiếm, Luke cũng rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục giống như súng bạc học. Tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Trong làn khói thuốc súng, giọng nói của Lục Minh thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta khó xác định được vị trí chính xác của hắn. Trên thực tế, Lục Minh thực sự muốn trò chuyện với bọn họ, dù sao, phó bản không phải là đánh đánh giết giết, mà là đối nhân xử thế, không, là tình báo làm vua. Vừa rồi một lời không hợp đã nổ súng, dọn dẹp cũng chỉ là một số quân cờ không đáng kể, nhân vật chính thực sự, Lục Minh không động đến chút nào. Sau khi nghe xong, Triệu Ninh và Luke liếc nhìn nhau. Chỉ bằng một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu sao? Có tư cách gì ngang hàng với chúng tôi, Triệu Ninh nói xong, Luke cũng nói, khẩu súng trong tay hắn rất thú vị, tôi muốn lấy. Ha ha! Trong làn khói thuốc súng, truyền đến tiếng cười ngạo mạn của Lục Minh. Giây tiếp theo, Triệu Ninh và Luke liền nghe được những lời khiến họ không hiểu. Đừng giết chết, để lại còn có tác dụng. Giọng nói vừa dứt, quỷ khí bốc lên, hai luồng quỷ khí không phân trước sau lao về phía Triệu Ninh, theo quy tắc thế giới. Thực lực hung thần cấp cao của Nha Nha bị áp chế xuống ác linh cấp cao. Thực lực hung thần cấp trung của ảnh tử bị áp chế xuống ác linh cấp trung. Đương nhiên, thực lực của Triệu Ninh cũng sẽ bị áp chế, bất kể ông ta là kiếm tiên trên lục địa nào, Lục Minh không tin, trong tình huống mọi người đều bị áp chế, ông ta còn có thể đánh thắng được sự kết hợp của Nha Nha cộng ảnh tử. Trong trường hợp không bị áp chế, ông là một vị cận tà thần sao, điều này có thể sao, về chuyện Triệu Ninh là cận tà thần đương nhiên là không có khả năng. Dựa theo suy đoán của Lục Minh, vị kiếm tiên Triệu Ninh này, có thực lực cấp thiên tai cao cấp là đã xem như đỉnh điểm rồi. Mà sự thật, cũng không khác gì so với dự đoán của Lục Minh. Khi kiếm quang lạnh thấu xương lóe lên, Lục Minh lập tức phát hiện, thực lực mà Triệu Ninh thể hiện ra hiện tại, so với chiến sĩ khi còn là siêu phàm cao cấp, còn yếu hơn gần một nửa. Nói cách khác, thực lực hiện tại của ông ta đúng là cấp siêu phàm cao cấp, nhưng trong cấp siêu phàm cao cấp, đại khái cũng chỉ là loại hàng dưới đáy giang hồ. Không tính đến ảnh hưởng của quy tắc, Triệu Ninh ban đầu hẳn là có thực lực cấp thiên tai cao cấp, nhưng cấp thiên tai cao cấp này, bắt nạt những nhân vật cấp thấp thì còn được, chứ gặp phải cường giả cùng cấp thì khả năng cao là sẽ về vườn. Mà Nha Nha, chính là cường giả cùng cấp trong miệng Lục Minh, kiếm khí cùng bạo tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, màu sắc tươi sáng và sặc sỡ, làm nổi bật vẻ loè loẹt. Ngay khi kiếm khí quét ngang, những phiến đá cẩm thạch trên mặt đất của hiệp ẩn cắt vỡ vụn thành từng mảnh, mắt thấy kiếm khí sắp đánh trúng Nha Nha với khí thế như lôi đình vạn quân, Nha Nha lại dùng thân pháp như quỷ mị thoải mái tránh được một kích này. Nói trắng ra là, kiếm khí của Triệu Ninh vẫn chậm, mà thân pháp của quỷ vật cũng thực sự mạnh hơn nhiều so với những kẻ võ lâm hào kiệt. Mắt thấy một kích không trúng, Triệu Ninh lại một lần nữa nâng kiếm đánh ra thức mở đầu, nhưng vừa mới hoàn thành thức mở đầu, bóng dáng của Triệu Ninh lại đột nhiên bị kìm hãm, dưới chân ông ta, cái bóng đen kịt đã bao trùm lên bóng của Triệu Ninh. Trong tình huống 2-1, Lục Minh có thể khẳng định, Triệu Ninh căn bản không có sức phản kháng. Cho nên, Lục Minh tập trung sự chú ý vào trên người vị tướng quân Luke. Bốn mắt nhìn nhau, song phương cùng lúc giơ súng. Tướng quân Luke chỉ là một người bình thường. Điểm này, Lục Minh đã xác nhận đi xác nhận lại rồi, bởi vì dù là Lục Minh hay ảnh tử, Nha Nha, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ loại dao động năng lượng nào từ trên người Luke. Nhưng trong nháy mắt khi tướng quân Luke giơ súng ngắm bắn, Lục Minh vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Khí tức bắt nguồn từ khẩu súng bạc học trên tay Luke, thứ này giống như súng hỏa mai, đều là những thứ đã bị thế giới thực loại bỏ. Nói đúng ra, với điều kiện thân thể hiện tại của Lục Minh, cho dù bị súng bạc học bắn trúng, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cảm giác nguy hiểm liên tục truyền đến thì không thể làm giả được. Giống như bản năng, Lục Minh đưa ra giải pháp tối ưu. Nén súng, bóp cò, trong tiếng súng nổ vang, một loạt đạn gào thét lao về phía chân của Luke, vì tình báo, Lục Minh không muốn trực tiếp giết chết Luke. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, Lục Minh lại phải ra tay trước, đánh kẻ địch thành tàn phế, hiển nhiên là một sách lược rất tốt, nhưng ngay khi Lục Minh nổ súng, Luke cũng bóp cò, đoàn, một tiếng. Viên đạn màu lam nhạt, từ trong khẩu súng bạc học gào thét lao ra, luồng khí lạnh kinh người tỏa ra từ nòng súng, mọi thứ, dường như bị chậm lại, Lục Minh có thể nhìn thấy, trong không khí tràn ngập những tinh thể băng liên kết với nhau như nộ long, lấy khí thế không thể ngăn cản lao thẳng về phía Lục Minh, đạn bị yểm bùa, một người bình thường, muốn có được thực lực để đối kháng với cường giả siêu phàm, thì chắc chắn phải nhờ đến ngoại lực. Mà tướng quân Luke này thế lực lớn, thuộc hạ đông đảo, tài lực hiển nhiên cũng mạnh, ông ta muốn có thứ gì thì cơ bản là không có thứ gì mà ông ta không có được. Một cú trượt ngang né tránh đường tấn công, con rồng băng sượt qua bên người, loại cảm giác kỳ diệu khi đi trên bờ vực sinh tử này, như thể khiến Lục Minh trở về khoảng thời gian mới vào nghề. Vậy thì, tiếp theo thì sao? Bắn tỉa, bắn vào đầu, hay là mượn vật che chắn nhanh chóng áp sát kẻ địch, một đao giết chết ông ta, hay là phát huy sức mạnh của tử thần, khống chế quỷ vật mang đến cho đối thủ một cơn ác mộng tra tấn, suy nghĩ miên man bất định, Lục Minh lại cất khẩu AK-47 trong tay đi. Bởi vì những lựa chọn trên đều không còn quan trọng nữa. Lục Minh đã không còn như ngày xưa nữa, cho dù là sức mạnh mà ảnh tử nắm giữ, hay là sức mạnh mà chính hắn nắm giữ, khi Lục Minh phát động công kích trước tiên, nhất là dưới tình huống đối thủ còn là một người bình thường, thì kết quả của trận chiến đã được định sẵn. A-H-H tiếng hét thảm thiết đột nhiên phát ra từ miệng Luke. Có thể nhìn thấy, đôi chân của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến thương tích đầy mình, nhưng chút thương tích này, thực ra hoàn toàn không thể làm gì được một gã đàn ông kiên cường sắt đá. Thứ thực sự khiến Luke đau đớn đến không thể tự kiềm chế, vẫn là đạo cụ trên người Lục Minh, găng tay đau đớn, hiệu quả đặc biệt tăng thêm đau đớn, khiến cho trong đòn công kích của Lục Minh, tự mang theo hiệu quả đau đớn đủ sức xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của người bình thường. Chỉ một chút thương tích nhỏ, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác bị lăng trì. Mà hiệu quả đặc biệt của găng tay đau đớn, tuy rằng đồng thời cũng sẽ phản hồi lên người Lục Minh, nhưng vấn đề này chỉ là một cái quỷ hóa, nha tử là có thể giải quyết được vấn đề. Luồng quỷ khí nhàn nhạt từ trong cơ thể Lục Minh lượn lờ bay ra, Lục Minh cất bước, thẳng tiến đến chỗ tướng quân Luke đang nằm trên đất rên rỉ không ngừng. Cho đến khi Lục Minh đi đến trước mặt Luke và Triệu Ninh, hắn cúi đầu, nhìn Luke đang nằm trên đất lăn lộn không ngừng. Lại quay đầu, nhìn Triệu Ninh đang bị ảnh tử khống chế, bị Nha Nha cưỡi lên cổ. Thắng bại đã phân. Cho nên, cuộc giao lưu hòa bình đã chuyển thành cướp bóc một chiều, lục soát đầu óc ông ta. Luke, một người bình thường. Ảnh tử hoàn toàn có thể đánh cắp ký ức của ông ta. Mà loại phương pháp này, chắc chắn càng trực tiếp hiệu quả hơn, tâm sự, hơn nữa tính chân thực của tin tức cũng được đảm bảo. Dưới chân Triệu Ninh, ảnh tử chậm rãi nhuyễn động, rồi kết nối với Luke, thấy cảnh này, Triệu Ninh đột ngột mở miệng, cố nén đau đớn bị Nha Nha áp chế, nhanh chóng nói. Đừng lục soát Luke. Cầu xin cậu. Đừng. Hãy lục soát tôi, thế giới này tồn tại hệ thống siêu phàm về phía linh hồn quỷ quái. Loại chuyện quỷ vật lục soát hồn không phải là chuyện hiếm thấy. Cho nên, Triệu Ninh hiểu rõ, bị quỷ vật đánh cắp ký ức, sẽ có tác dụng phụ rất lớn, nhẹ thì bại não, nặng thì chết tại chỗ. Nhưng mà vấn đề không nằm ở đây. Vấn đề ở chỗ, mối quan hệ giữa Triệu Ninh ông và Luke này tốt đến thế à? Tốt đến mức có thể chết thay nhau sao? Với lại, người đàn ông đang đau đớn rên rỉ trên mặt đất kia, lại chính là mục tiêu nhiệm vụ nhánh 2 của Lục Minh. Dường như nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Lục Minh, Triệu Ninh im lặng một lát, rồi giải thích. Anh ta chết, tất cả mọi người trên thế giới này cũng đều phải chết hết, câu này có thể xem như là lời giải thích. Lục Minh trầm ngâm một lát, rồi lại lên tiếng. Bỏ chuyện này qua một bên, tôi hỏi ông một chuyện, đám người Vương Đại Hiệp đi đâu rồi? Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Trong đường hầm tối tăm, vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên. Giọng nói vừa dứt, giọng nói của Vương Đại Hiệp vang lên. Đi Mông Thành, sư phụ của ta, sư tổ của con bảo chúng ta đến Mông Thành trốn một thời gian. Ánh sáng lờ mờ, chiếu sáng khuôn mặt của một hàng năm người. Đó là Minh Chủ Võ Lâm Minh Dư Tinh, cùng với bốn đại kiếm thánh của Võ Lâm Minh, trong đó có Vương Đại Hiệp. Đường hầm được xây dựng rất bằng phẳng, nhưng ánh sáng thực sự rất mờ tối. Điều này khiến cho tâm trạng của tên nhóc Choai Choai Dư Tinh cảm thấy nặng nề bất an, cộng thêm tiếng bom nổ liên tục vang lên trên đỉnh đầu. Tất cả những điều này đối với một đứa trẻ 16 tuổi mà nói, thực sự quá nặng nề. Nhưng lão kiếm tiên dù sao cũng là lão kiếm tiên, không chỉ võ công cao cường, mà còn xử thế rất khéo. Vài ngày trước, đã triệu tập tứ đại kiếm thánh cùng hộ giá, trong đó có cả sư phụ của Dư Tinh, kiếm thánh Vương Đại Hiệp đã lâu không xuất hiện trên triều đình. Có Vương Đại Hiệp ở bên, Dư Tinh cũng có chỗ dựa tinh thần. Không khí im lặng bao trùm năm người, cho đến khi ánh trăng dần dần sáng lên phía xa, thì họ đã đi ra khỏi đường hầm dài. Cho đến khi năm người đều bước ra khỏi cửa hầm. Phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng, ầm ầm. Dư Tinh không khỏi giật mình, càng dùng sức nắm chặt tay Vương Đại Hiệp hơn. Sư phụ, phía sau đó là Vương Đại Hiệp và các sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Chỉ là sư phụ phá sập lối vào đường hầm, để ngừa truy binh theo đuôi. Bởi vì lúc đó lão kiếm tiên đã nói với họ như vậy, tất nhiên, thực ra phương diện này còn có một khả năng khác, một khả năng mà Vương Đại Hiệp và bốn người khác dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, phá sập lối vào, chặn đường lui của các người, đoàn, một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên từ phía chân trời. Ánh lửa phía xa xa lóe lên rồi vụt tắt, ngay sau đó, đại sư huynh Trần Nghị rên lên một tiếng đau đớn, ôm ngực lão đảo lùi lại hai bước. Anh ta không dám tin buông lỏng tay ra, có thể nhìn thấy, trên ngực anh ta có một vết thương máu chảy đầm đìa, miệng vết thương lớn bằng hai ngón tay, đang nhỏ máu ra ngoài, địch tập kích, nhị sư huynh Cao Minh gầm lên rút trường kiếm ra, nhưng tiếng, đoàn, lại một lần nữa vang lên, xa xa, trên đỉnh núi. Những tay súng bắn tỉa của đế quốc Phục Tô, đang cầm những khẩu súng kỳ lạ dài hơn cả súng hỏa mai, chặn hết mọi đường di chuyển của Vương Đại Hiệp và những người khác, trong chốc lát, tiếng súng và tiếng gào thét loạn thành một đoàn. Bên cạnh lối ra của đường hầm, Vương Đại Hiệp nắm tay Dư Tinh chậm rãi lùi lại phía sau, nhưng trên mặt lại dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Anh ta không hiểu, tại sao kẻ địch lại biết được vị trí cụ thể của lối vào đường hầm hoàng gia. Càng không hiểu, tại sao kẻ địch lại có thể đi trước bọn họ một bước, mai phục ở ngay lối ra. Bên cạnh, tiếng run rẩy của Tiểu Minh chủ càng làm rối loạn tâm trạng của Vương Đại Hiệp. Sư phụ! Giờ phải làm sao đây? Vương Đại Hiệp im lặng không nói. Đây là một cuộc bắn tỉa ngoài tầm nhìn. Cũng là phương thức tập kích mà trước đây bốn vị kiếm thánh chưa từng thấy. Quân đội của đế quốc Phục Tô đã chiếm giữ các điểm cao bên ngoài lối ra, khiến cho Dư Tinh và bốn người khác như cá trong chậu, tiến thoái lưỡng nan. Ba người Trần Nghị, Cao Minh, Lý Bình An xông lên nhiều lần, nhưng đều bị hỏa lực dày đặc đánh bật trở về, theo quy tắc cộng trừ. Mặc dù ba kiếm thánh vẫn duy trì được ít nhất là thực lực siêu phàm cấp thấp, nhưng vẫn bị vũ khí nóng đánh cho thương tích đầy mình. Khó mà tiến lên được. Trong đường hầm, bốn vị kiếm thánh như giả thú bị thương đang âm thầm băng bó vết thương. Đến lúc này, ngược lại sắc mặt của bốn vị kiếm thánh lại trở nên bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Minh chủ Dư Tinh cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu ta ngồi phịch xuống góc tường, dù rất muốn giả vờ tỏ ra coi thường sự sống chết, nhưng những giọt nước mắt trên mặt vẫn lăn dài. Giờ phải làm sao đây? Giờ phải làm sao đây? Không khí u ám và tuyệt vọng bao trùm khắp nơi. Cho đến khi bên ngoài cửa hầm vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, bốn vị kiếm thánh âm thầm rút trường kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu lần cuối với kẻ địch trong không gian chật hẹp này. Gần rồi, gần hơn rồi, ánh sáng lờ mờ, chiếu sáng khuôn mặt của người đến. Vương Đại Hiệp và bốn người khác đều sửng sốt. Bởi vì khuôn mặt già nua đó, rõ ràng là sư phụ của bọn họ, lão kiếm tiên Triệu Ninh. Từ từ buông trường kiếm xuống, bốn vị kiếm thánh nhìn nhau, một lát sau, vẫn là Trần Nghị lên tiếng. Sư phụ, người đây là, trên mặt Triệu Ninh cũng lộ ra vẻ cười khổ, ông ta từ từ quay đầu, nhìn về phía sau. Theo Triệu Ninh nghi người, bốn vị kiếm thánh mới phát hiện, sau lưng Triệu Ninh còn có một người khác. Nhìn thấy khuôn mặt của người này, Vương Đại Hiệp lại một lần nữa sửng sốt. Một lát sau, giọng nói không thể tin nổi mới phát ra từ miệng anh ta. Tiểu huynh đệ Lục Minh. Sao cậu lại ở đây? Lục Minh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, Đại Hiệp, tính cả lần này, tôi nghĩ anh đã nợ tôi hai mạng rồi. Khi rời khỏi đường hầm, cả người Vương Đại Hiệp đều mơ hồ. Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi trong hang. Sư phụ của các người, lão tiên sinh Triệu Ninh chính là nội gián, chính ông ta đã tiết lộ lộ trình hành động của các người cho đế quốc Phục Tô. Còn tôi, anh cứ coi như tôi là một người qua đường nhàn rỗi, muốn hành hiệp trượng nghĩa đi, tôi đã nhìn thấu âm mưu của họ, ra tay chặn đứng. Mặc dù mục đích ban đầu không phải là cứu các người, nhưng các người có thể sống sót, quả thật phải cảm ơn tôi. Quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh đang dắt theo một con chó lông vàng, vẻ mặt vô cảm. Mặc dù Vương Đại Hiệp biết, Lục Minh này chắc chắn có một vài thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng anh ta thực sự không ngờ rằng Lục Minh lại có thể trực tiếp khiến tổ hợp Triệu Ninh cộng Luke ngã ngựa. Trên đường trở về Hiệp Ẩn Các, Vương Đại Hiệp chủ động phá vỡ bầu không khí cứng nhắc. Anh ta tiến đến bên cạnh Lục Minh, chắp tay nói, lần này, thực sự rất cảm ơn Thiếu Hiệp đã trượng nghĩa tương trợ. Lục Minh lắc đầu ra hiệu không sao, nhưng hy vọng lại sủa gâu gâu hai tiếng, sau khi Lục Minh nghe xong cũng không nhịn được bật cười. Vương Đại Hiệp nghi ngờ hỏi, Thiếu Hiệp cười cái gì? Lục Minh lắc đầu nói, bởi vì chó nhà tôi nói, nếu anh vẫn để tôi đi theo anh thì sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, nói trắng ra, là hy vọng cười nhạo Vương Đại Hiệp có mắt không tròng, không biết nhìn người tốt xấu, nhận giặc làm cha nhưng lại đá đùi ra khỏi hàng ngũ. Tất nhiên, nói vui thì nói vui, nhưng lần này việc Vương Đại Hiệp làm cũng không có vấn đề gì. Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ kết thúc bằng tiếng cười khổ của Vương Đại Hiệp, anh ta quay đầu nhìn về phía Triệu Ninh. Nhớ lại ơn truyền đạo thụ nghiệp mấy chục năm, Vương Đại Hiệp và bốn vị kiếm thánh liếc nhìn nhau, nhưng thực sự không tìm ra được lý do Triệu Ninh đầu hàng phản quốc. Quyền lực, Triệu Ninh có, ông ta ở Võ Lâm Minh nhất ngôn cửu đỉnh, dưới tình huống chủ thiếu quốc nghi, Triệu Ninh cơ bản đã là thủ lĩnh của Võ Lâm Minh. Thực lực, Triệu Ninh cũng có. Võ Lâm Minh chuyên về võ công, trình độ nghiên cứu trên con đường này, không có quốc gia nào khác có thể sánh được. Mà Triệu Ninh thân là cường giả số một của Võ Lâm Minh, vậy thì ai có thể giúp ông ta nâng cao thực lực, không có mục đích, tự nhiên sẽ không có lý do phản quốc. Nhận thấy mọi người có mặt đều tập trung ánh mắt vào mình, Triệu Ninh thở dài một tiếng, mở miệng nói. Chuyện này, Lão Phu cũng có nỗi khổ riêng, Lục Minh gật đầu, cho nên chúng tôi đang lắng nghe. Lần này, Lục Minh rõ ràng là muốn hỏi cho ra nhẽ, không hiểu rõ logic của phó bản này thì không chịu bỏ qua. Triệu Ninh trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, chúng ta trở về rồi nói tiếp. Lục Minh lại xen vào nói, đúng rồi, vừa nãy tôi nghe ông và Luke gọi nhau là số 4 và số 5, vậy thì liên hợp bí mật của các ông có phải còn có số 1, số 2, số 3 không? Triệu Ninh gật đầu. Lục Minh tiếp tục hỏi, bọn họ ở đâu, các quốc gia khác? Nói xong, Triệu Ninh liếc nhìn bốn đồ đệ đang đi theo phía sau Lục Minh, cười khổ một tiếng. Tiểu hữu đừng lo lắng, tôi biết cậu có chút đề phòng với đám người chúng tôi, nên mới cứu mấy tên đệ tử bất tài này của tôi ngay lần đầu tiên. Tôi nói cho cậu biết một câu chắc chắn, trong thời gian ngắn số 1, số 2, số 3 sẽ không đến giúp chúng tôi. Triệu Ninh cũng coi như là lão già thành tinh. Ông ta hiểu được sự lo lắng của Lục Minh có thể hạ gục Triệu Ninh cộng Luke. Nhưng nếu số 1, số 2, số 3 đều ở gần đây, lại cùng nhau tấn công thì e rằng Lục Minh cũng không chống đỡ nổi. Dựa trên nguyên tắc gần nhất, Lục Minh bảo vệ Vương Đại Hiệp và những người khác, cũng coi như là kéo thêm một phiếu viện trợ cho mình. Lục Minh bình tĩnh nói, lo trước khỏi họa. Hiệp Ẩn Các không bị đánh bom, vì vậy, các cơ sở vật chất bên trong vẫn được bảo tồn xem như nguyên vẹn. Trong một thiên điện nào đó, Lục Minh giam giữ Triệu Ninh và Luke, ngồi trên ghế dựa. Vương Đại Hiệp và Dư Tinh đi theo bên cạnh Lục Minh, ba kiếm thánh khác canh giữ ở cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong thiên điện. Triệu Ninh và Luke trông giống như quả cà bị sương giá đánh, ngay cả Vương Đại Hiệp và Dư Tinh cũng không dám mở lời trước. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lục Minh, bọn họ đã hiểu, nơi này rốt cuộc ai là người có tiếng nói. Uống một ngụm nước, Lục Minh nhìn về phía Triệu Ninh và Luke. Bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Chính là, bắt đầu lời thú tội của các người đi. Nói xong, Lục Minh lại bổ sung thêm một câu, nếu tôi cảm thấy lời thú tội của các người không làm tôi hài lòng, hoặc trong đó có lỗ hổng logic nào, tôi sẽ chọn cách trực tiếp lục soát ký ức. Thủ đoạn trực tiếp lục soát ký ức của ảnh tử cũng đủ để xóa bỏ một số ý nghĩ không trung thực của Triệu Ninh và Luke. Triệu Ninh và Luke liếc nhìn nhau, Triệu Ninh mở lời trước. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, Lục Minh nói từ đầu đi. Vậy thì, Lão Phu hiểu rồi, nói xong, Triệu Ninh đơn giản sắp xếp ngôn từ, nguyên nhân gây ra tất cả những điều này, phải bắt đầu nói từ hai phương diện là năm thứ không của lịch thần biến, và cực uyên. Cực uyên có liên quan rất lớn đến thế giới này. Không ai có thể nói rõ, cực uyên xuất hiện từ khi nào, cũng không ai biết, cực uyên lớn đến mức nào, trong cực uyên tồn tại nỗi kinh hoàng lớn đến cỡ nào. Trước lịch thần biến, thế giới này có liên hệ trực tiếp với cực uyên, nói cách khác, lối ra vào của cực uyên, nằm ở một địa điểm nào đó trên thế giới này và mở cửa trực tiếp ra bên ngoài. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép lại, vào thời điểm đó, cực uyên là nơi tốt để võ giả chúng ta tôi luyện võ nghệ. Triệu Ninh nói như vậy xong, Lục Minh cũng đại khái lý giải được địa vị của cực uyên đối với thế giới này trước đây, chính là một đấu trường. Nhưng bắt đầu từ năm không của lịch thần biến, quy tắc của thế giới phát sinh thay đổi. Triệu Ninh nói đại khái về nguyên nhân của sự thay đổi này. Cực uyên đã xảy ra vấn đề. Lời này Hy Vọng cũng đã từng nói. Hiện tại xem ra, Hy Vọng cũng được xem như là một nhà tiên tri nhỉ, không để ý đến Hy Vọng đang ngẩng cao cái đầu. Dáng vẻ như muốn nói mau tới khen tôi đi, Lục Minh nghe Triệu Ninh tiếp tục nói. Vào thời điểm đó, lối vào cực uyên mở rộng, một lượng lớn ma vật từ trong cực uyên tràn ra. Những người bây giờ không biết, lúc đó sự việc đã gây ra huyên náo rất lớn, thời đại đó, trên thế giới vẫn chưa có khái niệm về năm quốc gia lớn, thống nhất toàn bộ thế giới chính là một triều đại gọi là Đại Thuận. Triều đại Đại Thuận đã dốc toàn lực, trấn áp được ma triều, phong ấn cực uyên. Những gì xảy ra sau đó, tôi nghĩ các người cũng đều biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.